Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 441, 440 Tô Sắc Phi. Đời trước, Mã Nhiên nhất định cứu vớt toàn vũ trụ. Mã Nhiên triệt để hủy diệt Trương Hằng văn minh sau, liền trở về Thảo Lư học xã. Nói chuẩn xác, là rời đi địa cầu, trôi nổi ở hoàn cảnh vũ trụ bên trong học xã trụ sở. Nhìn thấy Mã Nhiên trở về, mọi người tâm tình lập tức trở nên kích động lên. Nhiên ca trở về rồi, tìm tới kẻ địch rồi sao? Luôn cảm giác vừa mới cái kia ra hỏa sẽ không dễ dàng bỏ qua a, phí lời. Cái kia tự xưng Trương Hằng ra hỏa, hắn một cái ánh mắt, ta liền biết hắn là hạng người gì rồi. Vách treo leo là không đạt mục đích thề không bỏ qua loại hình. Nhìn Nhiên ca biểu tình, hẳn là đánh thắng rồi. Mã Nhiên ánh mắt quét khắp toàn bộ học xã, bảo đảm nơi này không có cái khác văn minh ở tinh cầu khác xếp vào quân cờ sau. Lúc này mới đem sự chú ý chuyển đến học xã các thành viên trên người. Vấn đề đã giải quyết rồi. Mã Nhiên ngữ khí bình tĩnh nói. Trương Hằng vị trí văn minh đã bị ta triệt để hủy diệt. Mọi người sau đó không cần lo lắng phương diện này sự tình rồi. Đây là cái tin tức tốt. Hơn nữa, lấy Mã Nhiên qua lại biểu hiện đến nhìn, không thể nói dối quân tình. Sở dĩ, mọi người xác thực là không cần lại lo lắng gặp phải Trương Hằng trả đũa rồi. Có thể vấn đề ở chỗ, Mã Nhiên mới rời đi thời gian bao lâu a? Vậy thì trực tiếp hủy diệt rồi một cái văn minh. Vẫn là một bộ hời hợt, phảng phất ăn no cơm ra cửa tản đi một lần bước tư thái. Nguyên lai, trong lúc vô tình, Mã Nhiên đã cường đại đến mức độ như vậy sao? Không quản là Ngô Địch, Vạn Hải Hào, Lý Hạnh cũng hoặc là cái khác học xã các thành viên. Vào giờ phút này, đại thể đều là trong lòng than thở, đem Mã Nhiên vị trí cất cao đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Rốt cuộc bị Mã Nhiên hủy diệt, là một cái nắm giữ tinh tế lữ hành năng lực văn minh, mà không phải một cái thôn trang nhỏ, bộ lạc nhỏ, Trương Hằng văn minh chỗ cường đại. Học xã mọi người vừa nãy cũng đã đích thân thể nghiệm qua rồi. Nhân ra tùy tiện cho gọi ra một ít bia đỡ đạn, cũng có thể cùng bọn họ giết có qua có lại. Nó chân thực gốc gác cùng thực lực tổng hợp chi mạnh. Hơi hơi ngẫm lại, là có thể đoán được một ít rồi. Để các xã viên nhất cảm thấy đáng tiếc địa phương ở chỗ. Mã Nhiên ở chém giết Trương Hằng, hủy diệt Trương Hằng văn minh thời điểm, cũng không có mang tới ngự dụng nhiếp ảnh gia Lý Hạnh bạn học. Sở dĩ cũng không có bất luận cái gì video, bức ảnh ghi chép, rõ ràng là thái không học xã chiến tự mình trải qua giả. Hiện trường mọi người lại cảm giác mình thiếu tham gia một cái quan trọng nhất phân đoạn. Tâm tình phức tạp đến cực điểm, có thể mọi người cũng đều rất rõ ràng. Lấy thực lực của chính mình, cùng Mã Nhiên ở giữa cách biệt cảnh giới quá nhiều quá nhiều. Mọi người tại đây bên trong, e sợ cũng chỉ có Tô Sắc Phi cùng Xuyên Kha Đại Hoàng Tử Lý Đường miễn cưỡng có thể đuổi kịp Mã Nhiên. Bước chân, nhưng mà, Lý Đường vừa mới quy hàng lại đây, gia nhập Thảo Lư học xã không lâu. Tuy rằng vừa nãy biểu hiện đã chứng minh giá trị của hắn cùng lập trường, nhưng chung quy không thể bỏ mặc hắn một người ở tại học xã. Cần võ thần Tô Sắc Phi tọa trấn, bảo vệ cái khác học xã xã viên cùng công nhân viên. Nghĩ phải thấu hiểu Mã Nhiên cùng Trương Hằng văn minh cụ thể giao chiến tình hình cụ thể, e sợ cũng chỉ có thể chờ đợi đến 1-2 tháng sau rồi. Đến vào lúc ấy, do Đồng Hoài Minh siêu tập đến đầy đủ tư liệu sống, viết ra tương quan văn tự tác phẩm, sau đó cùng Diệp Sơ Đông chờ vài tên đặc thù siêu năng lực giả hợp tác, chế tạo tương quan video phim phóng sự cùng thủ hộ giả hệ liệt trò chơi, mọi người mới có thể hơi hơi lãnh hội đến một ít văn minh hủy diệt tình cảnh. Loại đãi ngộ này, mọi người kỳ thực đã từ từ quen thuộc rồi. Rốt cuộc lần trước Mã Nhiên, Tô Sắc Phi, Trương Cuồng, Ngô Địch, Lý Hạnh 5 người tiểu đội lao tới trường tồn văn minh chủ căn cứ tinh tế sân khách tác chiến thời điểm, cũng là ít đi cuối cùng kia một tiết cố sự. Hiện thực không phải đóng phim, không có ân trọng khả năng tới. Hết thảy nội dung vở kịch cùng cố sự, đều là một lần màn ảnh, đặc biệt là thủ hộ giả, hệ liệt, diễn viên, nhóm tỷ lệ thương vong cực cao. Sở dĩ mọi người đều có thể lý giải, cùng đã bắt đầu thảo luận, văn minh thủ hộ giả thái không học xã thiên, đến phân tán sự chú ý, giảm bớt đau xót học xã các thành viên không giống. Tô Sắc Vi sự chú ý vẫn là tập trung ở trên người Mã Nhiên. Thiếu nữ ánh mắt, tập trung ở thiếu niên tóc trắng đen trên người. Vào giờ phút này, Mã Nhiên biến thân lúc bộ kia nền đen viền bạc áo gió dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó, là đỏ trắng song sắc đời thứ ba học xã chế phục. Trước ngực đeo học xã thành viên chính thức huân chương. Mã Nhiên là cái coi trọng chữ tín người. Hắn nói hủy diệt Trương Hằng văn minh, vậy thì nhất định đã triệt để hủy diệt, đồng thời giết sạch rồi Trương Hằng văn minh bên trong mỗi một cái cơ thể sống. Một cái văn minh, dù cho là như thế nào đi nữa tuân theo tinh anh chính sách, chí ít cũng có thể có 1 vạn người chứ. Từ lúc trước Trương Hằng triệu hoán đến siêu phàm quái vật quân đoàn số lượng cùng chất lượng. Đơn giản phân tích suy luận ngược, Tô Sắc Vi phán định. Trương Hằng văn minh bên trong sinh mệnh, chí ít là 10 vạn lượng cấp, chí ít 10 vạn sinh mệnh ngoài hành tinh. Mã Nhiên liền như vậy hời hợt toàn bộ tiêu diệt rồi. Vốn là, Tô Sắc Vi còn đang lo lắng, vị này chiến hữu có thể hay không lưu lại PTSD loại hình chiến tranh thương tích hoặc là bóng ma. Trong lòng, chuẩn bị tìm cá nhân thiếu thời gian, giúp hắn trị liệu một hồi. Lại như lần trước trị liệu quả táo hoảng sợ chứng một dạng. Này rất hợp tình hợp lý. Rốt cuộc, Sắc Vi đại nhân vẫn luôn là như thế hiểu ý. Có thể có được như vậy thanh xuân vô địch tiểu tiên nữ chiến hữu. Là Mã Hiển Thánh bạn học đã tu luyện mấy đời phúc khí. Một số thời khác, Tô Sắc Vi đều cảm thấy. Đời trước, Mã Nhiên nhất định cứu vớt toàn vũ trụ. Nếu không thì... kẻ này dựa vào cái gì có thể gặp phải chính mình hoàn mỹ như vậy chiến hữu a? Khặc khục, Tô Sắc Vi hắng giọng một cái, vừa nhét vào trong miệng đỏ rực, thơm ngát kỳ lân thịt cải tiến hình, vừa lén lút meo meo quan sát Mã Nhiên. Một phen đánh giá sau, nàng kinh ngạc phát hiện, ở hủy diệt toàn bộ Trương Hằng văn minh, tạo xuống ngập trời giết chóc sau, Mã Nhiên kẻ này lại không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Ổn định lại như là một đài chờ đến cảm tình lãnh tụ người máy. Cổ vũ sĩ khí, trị liệu thương hoạn, chủ tính chung chỉ huy các bộ ngành hợp tác, phá giải Trương Hằng lưu tại học xã bên ngoài màn che. Mã Nhiên làm được tất cả chuyện hắn nên làm, nhưng không có biểu lộ ra nửa điểm người bình thường ở gặp đại biến sau nên có tâm tình. Không hưng phấn, không bi thương, không sốt sắng, ung dung không vội. Lạnh nhạt tự nhiên, cái tên này, đến tột cùng từ khi nào thì bắt đầu một chút biến thành như bây giờ đây. Trong ký ức Mã Nhiên, trừ bỏ lớn lên đẹp đẽ, khí chất u buồn bên ngoài, tựa hồ không có quá nhiều sáng mắt địa phương. Học xã các thành viên đều suy đoán, cho rằng hắn vẫn ở ẩn giấu thực lực, muốn quá người bình thường bình tĩnh sinh hoạt. Chỉ có điều siêu phàm thời đại đến, địa cầu nguy cơ trùng trùng. Hắn mới không thể không bày ra tự thân thiên phú cùng năng lực. Theo Tô Sắc Vi, gia nhập Thảo Lư học xã chuyện này, đối Mã Nhiên mà nói, gần giống như lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan. Ma Tây Trượng chia hoa hồng hải, Chúa Giê-xu thập tự giá chịu khổ, Phật Tổ dưới gốc cây Bồ Đề tỉnh ngộ. Tự khi đó bắt đầu, cái tên này liền một bước lên mây, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cấp tốc cường đại đến khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trình độ. Chỉ có thể nói, cá nhân vận mệnh mặc dù cách không mở tự mình phấn đấu, nhưng cũng cùng lịch sử tiến trình chặt chẽ liên kết a. Nghĩ tới đây, thiếu nữ biểu tình nghiêm túc lắc lắc đầu, thu hút tâm tư, lên dây cót tinh thần. Siêu phàm thời đại mới vừa giáng lâm mấy tháng mà thôi. Tương lai không xa. Nàng nhất định sẽ trở nên so với cái tên này càng cường. Tuyệt đối, nước bọt đều chảy ra rồi. Nổi bồng bềnh giữa không trung màu vàng tiểu hạch đào hiển lộ thân hình. Hướng Tô Sắc Vi truyền đạt tràn ngập ghét bỏ tâm tình. Buông tha đi, nữ nhân, Mã Nhiên là không thể coi trọng ngươi. Một cái thần kinh hề hề phá quất mèo. Còn muốn tai họa nó 98.725 đại nhân thiên tân vạn khổ bồi dưỡng được đến mèo chủ nhân. Nằm mơ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.